khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 23, trong đầu toàn là cứt, cút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhiên không đáp. Ổ Môn Tử liền nhìn thẳng vào mắt Hứa Nhiên, cô lẽ nhận ra điều gì đó. Hắn buông Hứa Nhiên ra, cười nhạt nói, Tiểu Nhiên không muốn nói thì thôi. Nhưng mà, nếu đã tiếp xúc với người khác thì phải đi tắm rửa trước một cái, bọn họ bẩn lắm. Nói xong, hắn liền đẩy Hứa Nhiên muốn vào phòng tắm. Hứa Nhiên gạt tay Ổ Môn Tử ra, lạnh lùng nói. Đừng chạm vào tôi. Động tác của Ổ Môn Tử khựng lại giữa không trung. Hắn như thể đột nhiên không biết cử động nữa. Một lúc lâu sau mới chuyển động trong mắt đen láy, giọng nói êm ái. Tiểu Nhiên, em sao vậy? Sao vậy ư? Còn mặt mũi mà hỏi. Hứa Nhiên không để ý đến đối phương, chỉ đóng sầm cửa phòng tắm lại. Sau đó C, Q, N áo, đứng trước gương phòng tắm quan sát chính mình. Trong gương, làn da Hứa Nhiên trắng nõn, có vẻ yếu ớt vì ít tiếp xúc ánh mặt trời. Nhưng đôi mắt lạnh lùng bất thường lại tăng thêm vài phần khó gần cho anh. Lúc này anh Tia, NTA, lặng lẽ đứng trước gương. Cơ thể anh nhìn từ phía trước căn bản không thấy manh mối. Nhưng chỉ cần nghiêng người, hoặc cầm điện thoại camera chiếu ra phía sau, liền có thể nhìn thấy dấu hôn trên lưng Hứa Nhiên. Hứa Nhiên ban đầu cho rằng chỉ có một chỗ, ai ngờ kiểm tra lại thì thấy đáng sợ. Những dấu vết hồng nhạt như hoa mai nở rộ trên xương bả vai, thắt lưng và vai. Có vài dấu ấn nhạt, nhạt đến mức chỉ có thể thấy được sự đậm nhạt do móng tay ấn vào, có chỗ lại tươi tắn như vừa bị hút ra. Nước trong bồn tắm đã được xả sẵn từ lâu, thậm chí còn ấm áp, như thể Ổ Môn Tử đã tính toán trước Hứa Nhiên sẽ về lúc nào, sẽ tắm lúc nào vậy, vô cùng chính xác. Môi Hứa Nhiên mím chặt, không nhìn ra cảm xúc, anh chậm rãi ngồi vào trong nước, định lau đi những dấu vết trên người, nhưng dù dùng sức thế nào, anh cũng chỉ khiến làn da đỏ hơn, còn dấu vết vẫn ở đó, ngược lại càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, Hứa Nhiên lên tiếng, vào đây. Ổ Môn Tử vẫn luôn ở ngoài cửa liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hứa Nhiên ngồi trong nước mặt không biểu cảm, ánh mắt chuyển đến tấm lưng bị cọ sát đến đỏ hồng. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, Tiểu Nhiên, đau không? Hứa Nhiên, giải thích, Ổ Môn Tử nghiêng đầu, giải thích cái gì? Tiểu Nhiên càng nên cho anh một lời giải thích mới phải. Anh chẳng qua chỉ chạm vào Tiểu Nhiên một chút, sao lại gấp gáp muốn tẩy đi vậy? Em mỗi lần tiếp xúc với người khác bên ngoài, đều không vội vàng tắm rửa. Đảo ngược trắng đen, biến khách thành chủ. Hứa Nhiên bị cách nói không biết xấu hổ của Ổ Môn Tử làm cho cười lạnh một tiếng. Anh nhân lúc tôi ngủ mà dâm loạn, tôi còn chưa đòi anh nói lý lẽ, anh đã trách tôi rồi. Em là bạn trai của anh mà. Cái này không gọi là dâm loạn, chỉ là tình thú thôi. Ổ Môn Tử cười nói, vẫn là bộ dạng xinh đẹp vô hại. Chết đến nơi rồi còn không nhận sai. Hứa Nhiên lạnh lùng nói, lại đây, may mà đối mặt với mệnh lệnh này, Ổ Môn Tử vẫn vô cùng vâng lời. Hứa Nhiên khẽ, á, một tiếng, liền nắm lấy tóc Ổ Môn Tử ấn xuống bồn tắm. Ổ Môn Tử ăn đồ nóng không phải sẽ đau bụng sao? Vậy bị sặc nước ấm thì sao? Hứa Nhiên cũng không muốn làm tổn thương quái vật, nhưng nếu quái vật không nghe lời, phải bị thuần phục. Anh không thể để quái vật này mất kiểm soát, nếu không anh sẽ bị nuốt chừng. Anh phải học cách thuần dưỡng và quản giáo Ổ Môn Tử, cố gắng sửa đổi những hành vi không đúng đắn của hắn, nắm chặt mọi thứ trong tay, anh mới có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhiên ấn Ổ Môn Tử không cho hắn móc đầu lên, dù sao không phải người. Khả năng cao là không chết được. Biết sai rồi sao? Biết thì động một chút. Ổ Môn Tử không động. Vậy lần sau anh còn tái phạm không? Giọng Hứa Nhiên lạnh băng. Ổ Môn Tử lần này động. Hắn ở dưới nước, vươn đầu lưỡi mềm mại, tình thú mà L.M. lên chân Hứa Nhiên. Ổ Môn Tử dùng cách của mình trả lời câu hỏi của Hứa Nhiên. Lần sau còn dám. Hơn nữa một lần còn quá đáng hơn một lần. Hứa Nhiên lập tức muốn kéo đầu Ổ Môn Tử ra khỏi nước, nhưng Ổ Môn Tử lại không muốn. Hắn đè chặt eo Hứa Nhiên, dưới nước dùng cái lưỡi thô ráp liên tục di chuyển từ bắp chân đến đùi trong. Hắn mạnh bạo cắn một miếng ở đó, khiến Hứa Nhiên kinh hô thành tiếng. Sau đó Ổ Môn Tử dừng lại một chút, rồi lại L.M. lên đùi. Hứa Nhiên thật sự chịu không nổi, anh vươn tay quấy loạn trong miệng Ổ Môn Tử. Bóp chặt để ngăn hắn tiếp tục đùa giỡn mình dưới nước, cuối cùng cũng kéo Ổ Môn Tử ra được. Ngọn tóc Ổ Môn Tử nhỏ nước, trông như một thủy quỷ diễm lệ vừa từ trong nước lên, miệng còn ngậm ngón tay Hứa Nhiên, mơ hồ nói. Thịt bé yêu mềm thật, Hứa Nhiên run rẩy, trong đầu toàn là cứt, cút đi. Ổ Môn Tử ngước mắt, cái nhìn đó sát khí rất nặng nhưng rất nhanh lại biến thành bộ dáng yếu ớt dễ bắt nạt, đáng thương vô cùng nói. Vậy bảo bảo tắm xong sớm một chút ra, anh làm bữa tối dưới ánh nến cho em. Hứa Nhiên thật sự có tức mà không có chỗ xả. Ổ Môn Tử trong phần lớn thời gian vẫn khá nghe lời, nhưng ở phương diện tình yêu này lại cố chấp đến bất ngờ, cố chấp tìm mọi cơ hội muốn chiếm hữu mình. Anh thật sự không hiểu, mình đã ban cho Ổ Môn Tử một gia đình bất hạnh giống mình, lại cho hắn chỉ số thông minh siêu việt cùng sự điên loạn và u tối giống hệt trong xương cốt của mình, sao lại sinh ra một kẻ BNTH. Như vậy, người khác là 1, 1, 2, đến chỗ Ổ Môn Tử thì 1, 1 lại sinh ra một con số không biết bao nhiêu. Có khi anh còn nghi ngờ đầu óc Ổ Môn Tử có phải xem phim hỏng rồi không? Tóm lại, anh tạm thời sẽ không để Ổ Môn Tử lên giường. Một thú cưng được thiên vị, quả nhiên sẽ bắt đầu được cưng mà hóa hư. Điện thoại rung vài cái, Hứa Nhiên mở ra, phát hiện là tin nhắn của Lâm Châu Mục, nói thiếu một tài liệu giấy, hỏi có phải kẹp trong giấy chứng nhận của Hứa Nhiên mà hắn đã mang đi không? Hứa Nhiên thay quần áo đi ra ngoài kiểm tra, phát hiện quả nhiên đúng là như vậy. Lâm Châu Mục, tôi cũng không muốn làm phiền cậu đi thêm một chuyến. Bây giờ tôi đang ở dưới lầu nhà cậu đưa cho tôi là được. Hứa Nhiên đi lại có chút không tự nhiên, vết trẹo ở chân thì chẳng là gì. Nhưng cái dấu cắn tròn trịa ở đùi trong, mỗi khi bước đi chạm vào là lại nổi lên một trận run rẩy. Dường như vẫn có thể cảm nhận được dấu răng và cảm giác ẩm mềm do khoang miệng cùng đầu lưỡi của Ổ Môn Tử lướt qua. Nghĩ vậy, Hứa Nhiên lại liếc xéo Ổ Môn Tử một cái. Ổ Môn Tử không biết từ khi nào đã quấn một chiếc tạp dề có viền ren, trông vô cùng đảm đang, tay còn cầm muỗng xới cơm. Bảo bảo, em muốn ra ngoài à? Hứa Nhiên không để ý đến hắn, cầm đồ muốn đi. Bảo bảo, Ổ Môn Tử giữ chặt Hứa Nhiên, cười nhưng tay lại không buông lỏng chút nào. Em muốn đi đâu, muốn đi gặp ai, muốn làm gì, người còn đang chờ dưới lầu, Hứa Nhiên không muốn vì Ổ Môn Tử mà lãng phí thời gian. Đợi hắn trở về tự nhiên sẽ có thời gian tiếp tục lăn lộn với Ổ Môn Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện công việc, xuống một chuyến rồi quay lại ngay, người đó là nam hay nữ, em muốn đi bao lâu, anh có phiền không đấy? Hứa Nhiên hất tay Ổ Môn Tử ra, một câu hỏi nối tiếp một câu. Ổ Môn Tử sao lại có nhiều chuyện muốn hỏi như vậy? Ổ Môn Tử cảm nhận được sự bực bội của Hứa Nhiên, mím chặt môi không hỏi thêm, nhưng đôi mắt đen láy kia vẫn nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, không hiểu sao có chút lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới nói. Vậy anh ở nhà nấu cơm, chờ Tiểu Nhiên trở về. Hứa Nhiên đợi Ổ Môn Tử quay lưng rời đi, liền xé một mẩu giấy nhỏ từ tài liệu, kẹp vào khe cửa. Anh bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Ổ Môn Tử dám lợi dụng lúc mình ngủ mà lén lút dâm loạn mình, vậy liệu hắn có lén lút làm những chuyện khác sau lưng mình không? Ví dụ như, theo dõi. Rốt cuộc mỗi lần mình ra ngoài Ổ Môn Tử đều vô cùng không tình nguyện, vô cùng muốn đi theo. Hơn nữa phạm vi giao tiếp của mình không lớn, người liên hệ nhiều nhất chính là Ổ Môn Tử, hình như cũng không có ai khác có lý do như vậy để làm thế. Lần trước Ổ Môn Tử cũng không biết là làm sao tìm được khách sạn của Hứa Nhiên và bọn họ, sau đó hỏi thì đối phương cũng không giải thích. Có khả năng người vẫn luôn đi theo mình chính là Ổ Môn Tử. Hứa Nhiên càng nghĩ càng thấy khả năng đó rất cao, nhưng nếu anh hỏi trực tiếp, Ổ Môn Tử sẽ chỉ giống như vừa nãy trong phòng tắm, nói năng mơ hồ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ tìm cách chiếm tiện nghi của mình. Có những đáp án vẫn phải tự mình tìm ra. Làm xong tất cả những điều này, Hứa Nhiên mới cẩn thận đóng cửa lại. Đến dưới lầu, Lâm Châu Mục quả nhiên ở đó. Anh cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ ở đùi trong, giả vờ bình thường đi qua, sau đó nói. Đồ của anh, Lâm Châu Mục nói, thật là làm phiền cậu rồi. Hứa Nhiên như có linh cảm, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ổ Môn Tử đứng ở ban công, biểu cảm nhàn nhạt nhìn về phía Hứa Nhiên và Lâm Châu Mục. Ai cho phép hắn ta ra ngoài? Người khác nhìn thấy thì sao? Lâm Châu Mục thấy Hứa Nhiên đang nhìn lên lầu, không khỏi cũng muốn tìm hướng Hứa Nhiên đang nhìn mà nhìn theo. Hứa Nhiên nhanh chóng phản ứng lại kéo vai Lâm Châu Mục, cười như không cười nói. Dạo này thế nào? Hả? Lâm Châu Mục sững sờ một chút, Chủ đề này thật sự quá cứng nhắc và kỳ quặc, hơn nữa hai người vừa mới gặp nhau không lâu. Nhưng vì Hứa Nhiên rất ít khi khơi mào chủ đề, Lâm Châu Mục vẫn tốt bụng tiếp lời. Khá tốt, thiếu mấy cái tác giả ngừng cập nhật như cậu thì tôi sẽ bớt lo hơn. Nhận ra mình không cẩn thận lại lái chủ đề về công việc, Lâm Châu Mục nói chữa cháy. Nói thật, không tốt lắm, chỉ cần có thể rời sự chú ý, không cho anh ta nhìn thấy ổ môn tử ở ban công, Hứa Nhiên cái gì cũng hùa theo. Cụ thể là sao vậy? Lâm Châu Mục buồn rầu nói, đó là bạn học đại học của tôi, gần đây đang ở nhờ nhà tôi. Mẹ nó là bà cốt, ngay cả nó đôi khi cũng thần thần thao thao. Gần đây tôi không thấy một vài, quy, nl, t, sau đó hôm nay tôi vô tình phát hiện ra nó trên giường hắn ta. Tôi thật sự không biết làm sao đối mặt với hắn ta, cho nên mới đặc biệt chọn hôm nay ra ngoài với cậu. Sao mà B, NTH, lại có đôi có cặp được chứ? Nếu không phải vì cái quái vật trong nhà, Hứa Nhiên thật muốn cùng Lâm Châu Mục thảo luận một chút xem những kẻ B, NTH. Dính người đều có tiêu chuẩn gì? Vậy cuối cùng anh giải quyết thế nào? Lâm Châu Mục bất đắc dĩ cười cười. Không giải quyết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay với cậu tôi còn tình cờ gặp hắn ta trên đường. Hắn hỏi tôi sao còn chưa về nhà. Tôi chỉ có thể nói là giao tiếp công việc với cậu. Để tránh hắn ta, tôi mới chọn lại đến làm phiền cậu. Kết quả hắn ta nói gì cũng phải đi theo tôi. Không phải, tôi thật sự chịu thua rồi. Tôi đến tìm cậu lấy đồ có gì hay mà cứ lẽo đẽo theo. Nói xong, anh ta còn chỉ người đàn ông dựa vào gốc cây bên đường. Xem, hắn ta ở kia kìa. Hứa Nhiên bỗng nhiên cười một chút. Lâm Châu Mục, cậu cười cái gì? Có muốn thoát khỏi hắn ta không? Cậu có cách sao? Hứa Nhiên liếc mắt thấy ổ môn tử vẫn đang nhìn về phía này. Tay còn nắm chặt lan can ban công, nhẹ giọng nói. Lợi dụng lúc hắn ta không chú ý, chúng ta chạy. Nói xong, Hứa Nhiên liền kéo Lâm Châu Mục một cái chạy ra khỏi khu dân cư. Lâm Châu Mục lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, sau đó liền chạy theo. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Lát nữa hắn ta hỏi tôi cứ nói tôi đi xong không thấy ai nữa, tự mình đi về là được. Xác định đã chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của ổ môn tử, Hứa Nhiên mới dừng lại, viện tường TH, D, C, đồng thời, cái ánh mắt âm lạnh ẩm ướt đó lại lần nữa ngưng tụ trên người anh. Hứa Nhiên ngước mắt, xung quanh vẫn không có nhân vật khả nghi, vậy tôi giúp anh đến đây thôi, sau đó tự anh lo liệu. Lâm Châu Mục vỗ vai Hứa Nhiên, ơn sâu nghĩa nặng không lời nào cảm tạ hết được, tôi đi đây. Hứa Nhiên một tiếng, sau đó đồng tử co rút lại trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở đối diện đường cái, là ổ môn tử. Hắn sao lại ra đây, vừa nãy không phải còn ở ban công sao, sao lại chạy đến đây rồi. Những chiếc xe không ngừng lướt qua, ánh mắt ổ môn tử xuyên qua cửa sổ xe. Gắt gao khóa chặt vào bàn tay Lâm Châu Mục đang đặt trên vai Hứa Nhiên, cười một cách khó hiểu. Lòng Hứa Nhiên bỗng nhiên thắt lại, thấy Lâm Châu Mục muốn băng qua đường đến phía đối diện, Hứa Nhiên sợ hai người họ đụng mặt, đến lúc đó anh thật sự không thể giải thích rõ ràng được. Theo bản năng muốn kéo tay Lâm Châu Mục, kết quả một tiếng còi xe vang lên, liền thấy một chiếc taxi màu vàng lao thẳng về phía bọn họ. Thời gian dường như chậm lại trong nháy mắt. Hứa Nhiên thậm chí có thể nhìn rõ vẻ mặt hoảng sợ của tài xế. Hắn ta đang cố gắng kiểm soát tay lái, nhưng vô lăng lại một cách quỷ dị xoay cực nhanh sang phải, thẳng tắp lao về phía hai người họ. Cách chương